khó kiểm soát thần niên. Chương 49 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Khê Đình đứng ở cửa, giải thích với Đàm trước. Giáo sư Cố nói muốn nói cho em biết về kết quả của bức tranh tường cổ trong ngôi mộ lần trước, nên anh đã đưa ông ấy vào. Dù sao thì sư muội và giáo sư Cố trước đây có mối quan hệ tốt đẹp. Anh cũng nhìn thấy, anh không tiện nghe chuyện riêng tư, nhưng lại lo lắng cho Đàm trước một mình, do dự xem có nên rời đi hay không. Đàm trước nhìn hai ông già đang đối đầu nhau, trong lòng có rất nhiều câu hỏi. Thở dài một hơi, em hiểu rồi, sư huynh cứ ra ngoài trước đi, đóng cửa lại, để tránh bị đồng nghiệp đi qua nhìn thấy cảnh tượng này. Hai ông lão này, mỗi người đều rất nổi bật, khí thế cũng rất mạnh. Điều khiến Đàm trước bất ngờ nhất là giáo sư Cố. Trong những lần khảo cổ trước đây, ông luôn tỏ ra là một người văn nhã, uyên bác, bây giờ lại còn biết chửi thề. Cửa đóng lại, ông cụ Triều không ngờ lại gặp giáo sư Cố ở đây. Thần sắc ổn định hiếm khi có một chút gượng gạo, rất nhanh khôi phục bình thường. Lâu rồi không gặp, sức khỏe vẫn tốt như xưa. Không bằng ông, giao quyền rồi thì nên dưỡng lão cho tốt, đừng có suốt ngày xen vào chuyện của lớp trẻ, thật không biết xấu hổ. Ông cụ Triều, tôi không muốn cãi nhau với ông, chủ yếu là cũng không cãi lại. Nhà họ Triều nợ nhà họ Cố một mạng. Giáo sư Cố chiếm vị trí đạo đức cao, cãi cọ thế nào cũng thua. Sau đó ông cụ cất tờ giấy cũ vào, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chuyến đi hôm nay coi như lãng phí thời gian, chủ yếu là không ngờ lại gặp giáo sư Cố ở đây. Gấp gáp đi đâu, không nói rõ về hậu vận của cái mệnh này cho cháu dâu biết sao? Giáo sư Cố đập tờ giấy xuống bàn, lạnh lùng nói, Đàm trước đã hiểu ra, họ Cố lại đối đầu với ông cụ Triều như thế, thân phận của giáo sư Cố không cần nói cũng rõ ràng. Chính là ông ngoại của Triều Hồi Độ. Còn về những lời tiên đoán số mệnh mà ông cụ Triều nói, Đàm trước không thể hiện cảm xúc, chỉ là ngón tay vô thức nắm chặt vào lòng bàn tay, buộc mình phải giữ bình tĩnh. Trong thời gian chiến tranh lạnh với Triều Hồi Độ, cô đã học cách kiểm soát cảm xúc rất tốt. Ông cụ Triều trước bị Đàm trước mắng, bây giờ lại bị giáo sư Cố mắng, tim đã bắt đầu đập không kiểm soát, huyết áp tăng cao. Ông nghiến răng nghiến lợi. Tôi biết ông hận Triều Hồi Độ năm đó đã chọn nhà họ Triều. Nhưng nó tỉnh táo hơn ông, biết rằng nhà họ Triều mới là lựa chọn tốt nhất cho nó. Nó trên người cuối cùng vẫn chảy dòng máu của nhà họ Triều. Cho dù có được bồi dưỡng thế nào cũng không trở thành thánh nhân quân tử của nhà họ Cố. Vì nó không cam lòng ở dưới, tham vọng lớn, chỉ có trải qua giết chóc và đấu tranh trong bầy hổ sói mới trở thành nó của ngày hôm nay. Giáo sư Cố mặt lạnh lùng, thật nực cười. Triều Hồi Độ có năng khiếu và khả năng vượt trội so với người cùng lứa, bất kể ngành nào cũng có thể đạt đỉnh cao, có lẽ sẽ là một nhà khoa học xuất sắc cống hiến cho đất nước, hoặc là một học giả với học trò đầy khắp thiên hạ. Hoặc là Nhưng trước khi lựa chọn bất kỳ ngành nào, trên con đường đời của nó sẽ từ từ tiếp cận tương lai đầy hy vọng hoặc thách thức, chứ không phải sớm bị phong tỏa các con đường khác, chỉ để lại một con đường đầy chông gai, nguy hiểm. Đây là kỳ vọng bình thường nhất của một người trưởng bối đối với một đứa trẻ. Nhưng đối với Triều Hồi Độ mà nói, lại khó như lên trời. Dựa vào bàn nghe hai người họ đối thoại, Đàm trước phát hiện ra hai người trưởng bối này có tư tưởng hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu giáo sư Cố đại diện cho thánh nhân, là Phật, thì ông cụ Triều đại diện cho tham vọng, là ma, vì vậy mới nuôi dưỡng ra một người như Triều Hồi Độ. Có cả hai mặt này, không ngạc nhiên khi Triều Hồi Độ hàng ngày đọc thánh hiền thư, mỗi tháng ăn chay tu hành, chăm chỉ chép kinh, nhưng không có chút kính sợ nào. Đàm trước đột nhiên nhớ đến hình xăm kinh văn và xiềng xích trên người anh, gương mặt như thần thánh, tâm hồn như ác quỷ, phải bị gông cùm của kinh Phật buộc chặt sao? Nhưng, chiều hồi độ trong môi trường sống khắc nghiệt như vậy, vẫn có thể nắm quyền ở tuổi trẻ và đè bẹp một đám người đang lam le. Đúng như lời ông ngoại nói, bất kể làm gì, cũng sẽ thành công, vì anh quá mạnh mẽ. Một người mạnh mẽ như vậy, lại tại sao sẵn lòng khắc lên cơ thể những xiềng xích không bao giờ phai nhạt? Đàm trước không thể hiểu, cô cảm thấy mình hoàn toàn chưa hiểu rõ con người chiều hồi độ. Thu lại cảm xúc trong mắt, lời không hợp ý nói thêm cũng vô ích. Ông cụ chiều chống gậy rời đi. Khi đi ngang qua đàm trước, ánh mắt sắc bén, tín vật của gia tộc họ chiều đâu? Đàm trước hơi động đậy mi mắt, rất nhanh khôi phục lại, mỉm cười nói, tín vật của gia tộc họ chiều. Tất nhiên là ở trong tay người nắm quyền nhà họ chiều rồi à, ông cụ chiều lại bị chặn họng. Hôm nay tâm trạng của ông không hề thoải mái, giáo sư cố biết chút y thuật, thấy sắc mặt ông cụ chiều đã trắng bệch, lo lắng ông sẽ đột tử trong phòng làm việc của đàm trước. Gây ra điểm xấu, mau đến bệnh viện đi, đừng tự làm mình mất mạng. Ông cụ chiều, ông mà mất mạng thì là do ai hại chứ? Chờ đến khi tiếng gậy trống xa dần, đàm trước mới từ từ nhìn sang giáo sư cố. Ngài không có gì để giải thích sao? Giấu thân phận để kiểm tra cháu dâu. Giáo sư cố khi đối diện với đàm trước, trở lại vẻ hiền hòa như trước. Nghe thấy câu nói này, ông hơi dừng lại một chút. Không phải như vậy, lúc đó muốn nói, nhưng nghe thấy cháu khen cháu trai của ta là người thiện lương, chính trực, đáng yêu, ta không dám nói đó là hồi độ. Đàm trước nhớ lại lúc đó, khi giáo sư cố kể về cháu trai của ông, từng câu chuyện nhỏ lẻ, đó thực sự là hình ảnh của đứa con hoàn hảo trong mơ của cô. Khiến cô nói thêm vài câu khen ngợi, hai người, một già một trẻ, nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng, đàm trước chậm rãi thốt lên một câu, ngài có vẻ quá thiên vị cháu trai của mình nhỉ. Giáo sư cố thở dài, hồi độ trước đây đúng là như vậy. Khi mới 10 tuổi trở về nhà họ chiều, khắp nơi đều là nguy hiểm, đặc biệt là khi cha cậu ta có nhiều tình nhân và con riêng, tất cả đều sống cùng một nơi, đấu đá nhau không phải chuyện nói đùa. Điều này đã thay đổi tính cách của cậu ấy. Từ lời kể không mang bất kỳ cảm xúc cá nhân nào của giáo sư cố, đàm trước hiểu ra mối thù hận giữa nhà họ Triều và nhà họ cố. Ông cụ Triều vốn không ưa mẹ của hồi độ vì bà quá yếu đuối, cho rằng bà không xứng đáng làm chủ mẫu của nhà họ Triều. Nhưng cha của hồi độ lần đầu tiên gặp một cô gái trong sáng, thuần khiết như vậy, đã quyết tâm lấy bà, dù phải đối đầu với cha mình và bỏ nhà ra đi. Cuối cùng, ông cụ Triều đành nhượng bộ, nhưng chỉ là tạm thời, vì ông rất hiểu con trai mình, yêu nhanh nhưng cũng dễ chán. Quả nhiên, không lâu sau khi nhận được lời tiên đoán về hồi độ, cha của hồi độ đã công khai mang tình nhân và con riêng về nhà họ Triều, khiến mẹ của hồi độ rơi vào trầm cảm vì nghĩ rằng mình đã kết hôn vì tình yêu. Đúng với lời tiên đoán về số mệnh của hồi độ, dẫn đến sự bất hòa của cha mẹ, mẹ hồi độ bị gia đình nhà họ Triều hoàn toàn bỏ rơi. Ông cụ cố biết tin, đã đến Giang Thành yêu cầu con gái ly hôn với cha của hồi độ. Mặc dù gia đình họ cố không mạnh bằng nhà họ Triều, nhưng giáo sư cố và tổ tiên đều là gia đình danh giá, tất nhiên không thể để con gái chịu ấm ức như vậy. Sau nhiều nỗ lực thương lượng, cuối cùng ông đã đưa con gái và cháu trai trở về Bắc Thành, cố gắng tránh xa những rắc rối của nhà họ Triều. Nhưng không biết do số mệnh hay do vận rủi của nhà họ Triều, kể từ sau khi hồi độ sinh ra, tất cả các con cháu sinh ra sau đó, kể cả hàng chục đứa con mà cha hồi độ có với các tình nhân, đều có trí thông minh và năng lực bình thường, không ai đủ xuất sắc để kế thừa và phát triển gia tộc họ Triều. 10 năm sau, để bảo vệ cơ nghiệp của gia đình, ông cụ Triều phải thuyết phục cha Hồi Độ đến Bắc Thành nịnh nọt mẹ Hồi Độ để đưa Hồi Độ trở về. Nếu nhà họ Triều mất đi người kế thừa có năng lực và bản lĩnh, khối tài sản khổng lồ cuối cùng sẽ trở thành miếng mồi cho mọi người đến cắn xé. Vì vậy, cha Hồi Độ đã sử dụng nhiều thủ đoạn, khiến mẹ Hồi Độ từ hy vọng đến tuyệt vọng, cuối cùng chết trong sự trầm cảm, và Hồi Độ trở về nhà họ Triều. Năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, giáo sư Cố khi nhớ lại, bàn tay già nua với những gân xanh nổi lên đang run rẩy. Đàm Trước tự tay rót cho ông một tách trà nóng, hơi ngập ngừng hỏi, tại sao anh ấy lại trở về nhà họ Triều? Nếu cha Hồi Độ đã hại chết mẹ cậu, Hồi Độ đáng lẽ phải cắt đứt mọi liên hệ với ông ta. Làm sao có thể trở về và sống chung hàng ngày? Nhớ lại những gì đã nghe về số phận của cha Hồi Độ, cô đoán, có phải để trả thù không? Giáo sư Cố nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng, cảm nhận nhiệt độ truyền từ thành cốc vào lòng bàn tay. Lặng lẽ nhìn cô, Đàm Trước ngạc nhiên chớp chớp mắt. Tại sao ông lại nhìn mình như vậy? Trên mặt cô có gì sao? Cô gái vô thức sờ lên khuôn mặt trơn nhẵn. Không có gì cả. Chẳng lẽ câu hỏi của cô quá vô duyên? Giáo sư Cố bị hành động của cô làm bật cười. Nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ. Suýt nữa thì quên mất. Cô gái nhỏ đã mất trí nhớ rồi. Đàm Trước nhận thấy sự khác thường của giáo sư Cố. Đang định mở miệng hỏi thì nghe ông nói. Có lẽ là do số mệnh sắp đặt. Ông nói gì số mệnh này nọ? Chẳng lẽ ông cũng giống như ông cụ Triều? Tin vào những lời tiên đoán vớ vẩn đó sao? Đã là thời đại nào rồi? Tư tưởng phong kiến không thể chấp nhận được. Đàm Trước không bao giờ tin vào những lời tiên đoán về số mệnh. Vì cô tin rằng vận mệnh nằm trong tay mình. Nhìn cô gái nhỏ với vẻ ngây thơ trong sáng. Giáo sư Cố bất đắc dĩ giải thích. Những lời tiên đoán về số mệnh. Tin thì có, không tin thì không. Nhưng nếu những lời tiên đoán đó ứng nghiệm lên những người quan trọng, không thể không tin. Đàm Trước cười lạnh, ai biết được người đó có đoán đúng hay không. Nói đến đây, giáo sư Cố đề cập, vì vậy, sau này tôi và ông nội của cô đã cùng đến chùa Vong Trần xin đại sư minh nghiệm trụ trì tiền nhiệm, bói lại một quẻ cho cậu ấy. Ồ, ông nội cũng đi. Ông ấy với giáo sư Cố có tình cảm thật tốt, nhưng lại không bao giờ nhắc đến chuyện này khi cô mất trí nhớ. Đàm Trước hỏi, quẻ bén nói gì? Đây là đứa cháu gái duy nhất của người bạn cũ, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi dưỡng. Bây giờ tuy không biết vì sao lại bị cháu trai mình lừa vào sổ hộ khẩu, nhưng đã cưới rồi, giáo sư Cố không thể giấu giếm. Ngoài 16 chữ trước đó, quẻ bèo gích còn chỉ ra. Ông ngừng lại, Đàm Trước vẫn giữ bình tĩnh. Chỉ ra điều gì? Chắc không thể ác độc hơn 16 chữ đó chứ. Giáo sư Cố giữ bình tĩnh vài giây, rồi nói, chỉ ra rằng cậu ấy sẽ mãi mãi mất đi người mình yêu. Cô độc cả đời, chỉ cần là những thứ cậu ấy yêu, những người cậu ấy yêu, cuối cùng đều sẽ mất đi. Đàm Trước đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy sự kinh ngạc, trong đầu hiện lên câu nói của Hồi Độ, dù tôi không thể yêu em, nhưng tôi chỉ thuộc về em, anh chỉ có thể không yêu, mới không mất đi, vì vậy, Hồi Độ mới nói rằng không thể yêu cô. Nhiều năm như vậy, có lẽ cậu ấy đã quên mất cách yêu một người. Giáo sư Cố đến đây vẫn là vì thương xót đứa cháu trai này. Khi thấy ánh mắt phức tạp và đầy cảm xúc của Đàm Trước. Vì vậy có lẽ trong tình cảm, cậu ấy còn nhiều thiếu sót. Xin cháu hãy rộng lượng bỏ qua. Nếu thực sự không thể tiếp tục, hãy nói với ông sẽ giúp cháu giải trừ hôn ước. Cách chương.